cửa sắt nghìn năm dầu vững chắc, đốt bùn một nắm cũng chôn vùi. Vì thế cô ấy tự xưng là người ngoài cửa, lại thường khen văn của Trang Từ là hay nhất, nên là cũng tự xưng là kỳ nhân. Nếu trong thiếp cô ấy xưng kỳ nhân, tức là cho mình là người kỳ quặc, thì cậu nên khiêm tốn xưng thế nhân ạ, tức là người nhiều tục lụy. Như vậy cô ấy sẽ thích đấy ạ. Nhưng bây giờ cô ấy lại xưng là người ngoài cửa, nghĩa là cô ấy đứng ở ngoài cửa sắt, thì cậu nên xưng là người trong cửa, tất sẽ hợp ý cô ấy đấy ạ. Bảo Ngọc nghe xong, tỉnh ngộ ngay, liền uống trà một tiếng rồi cười nói. Thọ nào, chùa nhà tôi đặt tên là Thiết Hạm, tức là cửa sắt, té ra là như thế đấy. Xin là chị cứ đi, để tôi ở nhà viết thiếp trả lời ạ. Bảo Ngọc về nhà viết thiếp, ngoài đề mấy chữ. Người trong cửa là Bảo Ngọc kính cẩn bái tạ, tự mình mang thiếp đến Am Lũng Thúy, từ ngoài khe cửa đưa qua rồi về. Xong bữa cơm, Bình Nhi mời đãi tiệc, lại bày mấy mâm rượu hoa quả trong du ấm đường. Vì cho vườn hồng hương nóng lắm, Vô Thị cũng đem hai người nàng hầu là Bội Phượng, Giai Loan đến chơi ngắm cảnh. Hai người nàng hầu này cũng là bọn con gái trẻ tuổi láo lỉnh, không hay đến đấy. Nay vào vườn gặp bọn Tương Vân, Hương Lăng, Phương Quan, Nhụy Quan, thật là người họp theo loại, vật chia theo đàn. Hai câu nói ấy quả không sai. Thấy mọi người cười đùa, người này không nghĩ gì đến Vô Thị có mặt ở đó, cứ để mặc cho đám A Hoàn thục dịch rồi chơi đùa khắp nơi. Bây giờ họ đều đã ở trong du ấm đường, mượn tiếng uống rượu, mọi người chơi đùa, bảo các cô sẩm đánh trống. Bình Nhi ngắt một cành thược dược, tất cả độ 20-30 người, chuyển tay cành hoa làm tửu lệnh, vui đùa với nhau một lúc. Khi đó có người vào trình. Dạ, bên nhà họ Trân cho hai người đàn bà đem lễ đến ạ. Thám Xuân, Lý Hoàn và Vưu Thị cùng ra tiếp ở nhà khách. Mọi người trong nhà đều ra ngoài chơi, Bội Phượng và Sai Loan đi ra đánh đu. Bảo Ngọc nói, hai cô cứ trèo lên để tôi đẩy cho ạ. Bội Phượng cuống lên nói, thôi, thôi đừng quấy rối chúng tôi nữa ạ. Chợt thấy mấy người bên phủ đông hớt hải chạy đến nói, ông đã quý tiên rồi ạ. Mọi người giật mình nói, lại nhỉ, chẳng thấy ốm đau gì sao lại mất ngay ạ. Người nhà nói, ngày nào ông cũng tu luyện, chắc là thành quả tên tiên rồi ạ. Vô Thị thấy thế, nghĩ ngay bố con giả chân và giả tiễn không có ai ở nhà, lại không có một người đàn ông nào lo lắng cho mình, nên cũng không khỏi bối rối. Chị ta vội bỏ ngay đồ trang sức, sai người đến quán Huyền Chân giam cả bọn đạo sĩ lại, chờ giả chân về xét hỏi. Một mặt vội lên xe dẫn bọn vợ Lai Thăng và những người hầu già trong nhà đi ra ngoài thành, lại mời thầy thuốc đến xem chết vì bệnh gì. Thầy thuốc thấy người đã chết rồi, còn bắt mạch vào đâu được nữa. Họ vốn biết thuật đạo khí của giả kính là rất hão huyền, đến cả những việc lễ sao, giữ giờ, uống linh sa, nhiều sự nhạt nhí hư tổn tinh thần, hại cả đến tính mệnh. Này ông ta đã chết, bụng cứng như sắt, mật và môi xém nứt cả ra. Các thầy thuốc bảo bọn bà già, đó là do ông nuốt vàng uống linh sa, theo phép đạo đâm ra chảy ruột trương bụng mà chết à. Các đạo sĩ sợ quá nói, đó là vì ông nuốt đàn sa theo phép bính chuyển mới, đến nỗi bị hại. Bọn tiểu đạo chúng tôi thường khuyên, công tu luyện chưa đến ngày thì không tìm uống. Không ngờ hôm nay vào lúc giữa giờ, người lẻn đi uống liền là quy tim ngay à. Việc ấy là do thành tâm đắc đạo, ra ngoài bể khổ, thoát khỏi thể xác đấy ạ. Vô Thị cũng không nghe, cứ bảo giam họ lại, rồi sai người cưỡi ngựa đi báo tin. Thấy trong quán chật hẹp, không để được áo quan và cũng không thể bước vào trong thành được,